Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1153: Tẩu tử ngươi là trưởng bối. Muốn làm chủ. Chương 1151: Tẩu tử ngươi là trưởng bối. Muốn làm chủ 2 hợp 1. Bích Vân Các là một chiếc to lớn thuyền. Thuyền chung quanh có không ít thuyền nhỏ. Lúc này Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp vị trí chính là bên trong đó một chiếc. Thuyền tuy nhỏ, nhưng có chỗ ngồi đồ uống trà. Giang Hạo chính cẩn thận ngâm trà. Mặt biển không giống mặt đất, có nhất định lắc lư. Gặp được Xích Long, ngươi dự định hỏi chút gì? Hồng Vũ Diệp nâng chung trà lên hỏi. Hỏi lai lịch của Thương Uyên Long Châu. Giang Hạo nói. Mặt khác còn muốn hỏi một chút bị Hắc Long lo nghĩ rồng có thể là cái gì? Hồng Vũ Diệp uống trà nhìn xem Bích Vân Các nói. Không đi lên chờ sao? Ta nhớ được ngươi nói mang ta đi lên xem một chút. Giang Hạo cúi đầu cung kính nói. Xác thực như thế. Bất quá phía trên ngư long hỗn tạp. Tiền bối đi lên có hại thân phận. Nghe vậy Hồng Vũ Diệp cười ha ha. Người nói đó là cái địa phương nào? Giang Hạo cúi đầu trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Lần trước là tại Thiên Âm Tông. Lần này ngay tại cửa chính. Những năm nay hành tẩu. Để hắn thiếu chút lòng kính sợ. Như thế mới muốn đến nơi này. Chờ nghĩ rõ ràng hết thảy. Đã tới đã không kịp. Tuy nói mình không thẹn với lương tâm. Thế nhưng là khó tránh khỏi sẽ bị hiểu lầm. Lúc này một đạo toàn thân như lửa nam tử trẻ tuổi từ phương xa mà tới. Một đường tiến về Bích Vân Các. Cảm giác được khí tức trong nháy mắt. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn qua. Chỉ là cái này nhìn một cái. Đối phương hình như có phát giác. Cúi đầu nhìn lại. Ánh mắt của hắn cùng Giang Hạo đụng vào nhau. Bốn mắt nhìn nhau. Hai người thậm chí có một loại đã lâu cảm giác. Giang Hạo loại cảm giác này tự nhiên nguồn gốc từ trong tay danh tự. Là hắn, Xích Long, mà Xích Long cũng mang theo hiếu kỳ rơi xuống, rơi thẳng vào đầu thuyền bên trên. Nơi này thuận tiện, hắn mở miệng hỏi, Giang Hạo gật đầu lại cười nói. Ngồi, trên người vừa tới hỏa diễm thu liễm, hắn người mặc màu nâu đen áo choàng, ánh mắt một mực dừng lại trên người Giang Hạo. Đối với mời, không chút do dự, ngồi xuống, hắn động tác nhìn như rất nặng. Nhưng là cũng không có cho thuyền mang đến bất luận cái gì lắc lư. Về sau cảm khái nói. Rất nhiều năm không thấy. Tiền bối biết đến. Ta không phải hắn. Giang Hạo nhẹ giọng mở miệng. Phải hay không phải không đều như thế. Người tới cười ha ha một tiếng nói. Người biết ta gọi cái gì sao? Xích Thiên. Giang Hạo hỏi. Người đây. Ta bảo ngươi cổ huynh vẫn là cái khác. Xích Thiên hỏi. Đều được. Giang Hạo hồi đáp, Xích Thiên nâng chung trà lên, tò mò hỏi, người bên ngoài gọi ngươi cái gì? Tiếu Tam Sinh, Giang Hạo hồi đáp, Tiếu Tam Sinh, Xích Thiên hơi kinh ngạc, người chính là Tiếu Tam Sinh, chơi rất hoa, thế mà khi dễ tiểu hài đi. Giang Hạo khẽ mỉm cười nói, đây là ta trưởng thành phải qua đường, người muốn trở thành lớn lên hình dáng ra sao? Trước kia dáng vẻ không đủ sao? Xích Thiên hỏi, Giang Hạo lắc đầu nói, không đủ, bằng không thì vì sao biến mất đến nay? Cũng thế, Xích Thiên gật đầu, sau đó nói, như vậy mới truy cầu là cái gì? Giang Hạo cười thần bí, qua chút thời gian có lẽ ngươi sẽ biết, muốn ta hỗ trợ sao? Xích Thiên hỏi, chợt chỉ Bích Vân Các nói, cần mời ta đi một chuyến. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta đều lên không đi. Không vui. Xích Thiên hỏi. Có đôi khi muốn đi chỗ nào? Muốn dựa vào chính mình. Giang Hạo mở miệng trả lời. Ngươi không có tiền. Xích Thiên một mặt chấn kinh. Hắn không có đem tài sản cũng cho ngươi sao? Giang Hạo. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái kia ngược lại là thật không có cho ta. Giang Hạo cảm giác Xích Long rất kỳ quái. Một phương diện cảm thấy hắn là cổ kim thiên. Một phương diện lại cảm thấy là cổ kim thiên người thừa kế. Lúc này Hồng Vũ Diệp cũng quay đầu nhìn qua. Tựa hồ đang chất vấn có phải hay không cố ý không mua lá trà. Còn có ngươi trà này có phải hay không có chút bình thường. Xích Thiên lại hỏi. chỉ là chuyến này không cần người bên ngoài hỗ trợ mà thôi. Giang Hạo hồi đáp, thật không phải là mời không nổi. Xích Thiên không quá tin tưởng, Giang Hạo không có mở miệng, loại chủ đề này có thể đi qua. Vậy ngươi ở chỗ này chắn ta là vì cái gì? Xích Thiên hiếu kỳ hỏi. Muốn hỏi tiền bối một số việc. Giang Hạo mở miệng nói ra. Nhưng thật ra là muốn gọi đối phương hiền đệ. Làm sao không cách nào kêu ra miệng. Khí tức đối phương hùng hậu. Chỉ là ngồi ở chỗ này. Hắn đều cảm thấy một loại nặng nề. Tu vi cực cao không thể tưởng tượng. Ngươi hỏi đi. Xích Thiên uống trà thuận miệng nói. Tiền bối nghe nói qua Thương Uyên Long Châu sao? Giang Hạo hỏi. Không có. Xích Thiên trực tiếp lắc đầu. Giang Hạo cũng không ngoài ý muốn. Tiếp tục hỏi. Nếu như nhìn thấy sẽ nhận ra sao? Xích Thiên suy tư hạ nói. Khó mà nói. Ta mặc dù là rồng. Nhưng là đối long tộc sự tình biết rất ít. Người cũng biết. Ta sau khi ra ngoài long tộc đã sớm biến mất. Đương nhiên. Ta có truyền thừa tại. Hoặc nhiều hoặc ít biết một chút. Nhất là ta đi qua không ít địa phương. Kiến thức vẫn có một ít. Hắc Long tiền bối biết không? Giang Hạo hỏi. Biết một chút. Xích Thiên gật đầu trả lời. Bọn hắn nếu là muốn đem một con rồng xem như lương thực. Có thể là vì cái gì? Giang Hạo chăm chú hỏi. Đại khái suất có huyết mạch của người. Xích Long đem chén trà buông xuống thỉnh thoảng nhìn về. Phía Bích Vân Các. Tựa hồ vẫn muốn đi lên. Nếu như đối phương là chân long đâu? Giang Hạo lại hỏi. Chân long lại không thể có huyết mạch của người rồi. Chân long cao quý như vậy. Ai còn không phải cái chân long? Xích Thiên khinh thường nói. Cái này đem một bên Giang Hạo chỉnh có chút kỳ quái. Cổ lão cứng nhắc tư tưởng. Xích Thiên lắc đầu nói. Rồng cùng người không xung đột. Có huyết mạch của rồng liền không thể là người. Có huyết mạch của người liền không thể là chân long rồi. Giang Hạo trong lúc nhất thời không biết như thế nào phản bác. Là không có vấn đề gì. Bất quá muốn xác định là có người hay không huyết mạch. Rất dễ dàng. Để ta nhìn một chút. Ta nếu là cũng nghĩ ăn. Vậy thì không phải là huyết mạch của người. Xích Long mở miệng nói ra. Giang Hạo gật đầu. Đúng là một loại biện pháp. Bất quá bây giờ hắn không dám để cho Xích Thiên gặp Tiểu Ly. Chẳng bằng để Đại Địa Hoàng giả rồng nhìn một chút. Kia là mình có khống chế rồng. Xích Long quá mạnh. Không cần phải nhắc tới phòng ta. Chúng ta quan hệ này. Dù là con rồng kia lại cao minh. Ta cũng không trở thành như thế nào. Xích Thiên hững hờ nói. Sau đó nhắc nhở. Bất quá có một chút ngươi phải chú ý. Đó chính là Hắc Long khả năng đem tin tức thả ra. Đến tiếp sau nếu là còn có Hắc Long tỉnh lại liền có thể biết được. Đây là không cách nào tránh khỏi sự tình. Giang Hạo có chút kinh ngạc. Nguyên lai còn có chuyện như vậy. Như vậy Tiểu Ly phải nhanh một chút mạnh lên. Bằng không thì về sau không tốt phóng sinh. Hay là gián đoạn tin tức này. Có thể trúng đoạn tin tức này sao? Giang Hạo hỏi. Tìm tới kế tiếp tiếp thu tin tức người liền tốt. Tại hắn thả ra trước đánh giết là đủ. Xích Thiên trả lời, Giang Hạo gật đầu, cảm ơn một câu, miệng cảm ơn ta có ý gì, mời ta đi Yên Vân Các A, cùng ngươi giảng phía trên Phong Tiên Tử, nàng kia thân, chấm ngoặc kép, còn không có Xích Thiên nói xong, Giang Hạo đem chén trà hỗ trợ đổ đầy ngắt lời nói, tiền bối uống trà, Xích Thiên khinh bỉ nhìn Giang Hạo một cái nói, ngươi thay đổi, Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đã nói xong sẽ không vì một nữ nhân từ bỏ mảnh thế giới này. Ngươi bây giờ làm cho người chơ chẽn. Liền vì bên cạnh ngươi cái này ngươi. Ngươi từ bỏ huynh đệ chúng ta ở giữa tình cảm. Xích Thiên đau lòng nhức óc nói. Trước đó đã nói xong. Đến phiên ngươi mời khách. Biến mất không nói. Hiện tại thật vất vả xuất hiện. Thế mà không có ý định thực hiện chuyện lúc trước. Ngươi vì huynh. Ta vì đệ. Huynh trưởng mời đệ đệ. Thiên kinh địa nghĩa, hiện tại ngươi thay đổi, đã không giống một cái huynh trưởng, còn ý đồ gọi ta tiền bối lừa dối quá quan. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu không ta bảo ngươi huynh trưởng đi, hắn lại thế nào cũng không nghĩ tới Xích Long là như vậy Xích Long. Khó trách cổ kim thiên lúc trước tiếu dung ý vị thâm trường. Mình còn tưởng rằng gọi Xích Long Hiền đệ là mình chiếm tiện nghi. Hợp lấy làm đệ đệ có thể trực tiếp đòi hỏi. Cái này Hiền đệ cùng thánh chủ đối so. Đơn giản chẳng là cái thá gì. Bất quá đối phương vừa mới nói mình vì một nữ nhân từ bỏ mảnh thế giới này. Cái này hung hăng càn quấy. Đột nhiên, Xích Long nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Cái này để Giang Hạo giật mình. Hắn rất ít gặp qua có người trực tiếp quay đầu nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Nhưng mà phía dưới càng làm cho da đầu hắn run lên. Tẩu tử, ta người huynh trưởng này vì ngươi làm ra to lớn như vậy cải biến. Đây là chuyện tốt, nhưng khi ca ca không thể không coi trọng chữ tín. Huynh đệ chúng ta ở giữa tình cảm phi thường tốt. Hiện tại hắn vì ngươi không để ý tới ta cái này đệ đệ. Ngươi làm tẩu tử. Có phải hay không hẳn là hóa giải một chút huynh đệ chúng ta ở giữa tình cảm. Trưởng tẩu như mẹ, ngươi là trưởng bối, cũng nên ra mặt điều hòa. Bằng không thì ta cái này đệ đệ ít nhiều có chút oán khí. Xích Long chân thành nói. Giang Hạo hoảng sợ nhìn xem Xích Long. Đây là kẻ tài cao gan cũng lớn. Vẫn là không biết sống chết. Trong lúc nhất thời hắn có chút bận tâm. Hai người kia có thể hay không ở chỗ này đánh nhau. Vậy mình muốn trước tiên thoát đi, lấy tu vi của hắn, có nhất định khả năng có thể tránh né giữa bọn hắn dư ba. Nếu là tránh không khỏi, kia thật là tai bay vạ gió. Lúc này Hồng Vũ Diệp nhìn qua Xích Long, trầm mặc hồi lâu, xuất ra một cái chữ vật pháp bảo, nhìn thấy đồ vật trong nháy mắt, Xích Thiên Nhãn tỉnh sáng lên, lập tức tiếp nhận, sau đó nhanh chóng lùi về phía sau nói. Đa tạ tẩu tử, có ta Xích Thiên một ngày, liền tuyệt sẽ không để huynh trưởng làm sằng làm bậy, làm chuyện có lỗi với ngươi. Nói Xích Thiên nhanh chóng bay về phía Bích Vân Các, tiến vào tầng thứ 9. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, về sau nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Cái sau trực diện ánh mắt của hắn bình thản nói. Bên trong có 500 vạn linh thạch, nhớ kỹ đưa ta. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiền bối thật là hào phóng a, kia là nhiều ít lá trà. Về sau hắn mới nói, Xích Long hồ ngôn loạn ngữ, nhìn có phần không đứng đắn, nói lời có chút quái dị, xem ra không tiếp tục gặp tất yếu. Hồng Vũ Diệp chỉ là nhìn qua Giang Hạo, cũng không mở miệng, cái sau có chút khẩn trương, cúi đầu uống trà, Xích Long muốn đi linh thạch, tính tại trên đầu mình. Nếu như Xích Long đắc tội cũng coi như trên người mình. Như vậy thì nguy hiểm. Hai đầu rồng thực sẽ gây phiền toái cho mình. Vẫn là thánh chủ hiền đệ tốt. Hơi nhớ nhung hắn. Không biết hắn có hay không 500 vạn linh thạch. Giang Hạo ngồi tại thuyền bên trên. Không đến bao lâu hắn nhìn thấy Bích Vân Các phía trên văn tự một chút xíu biến mất. Như thế liền không còn lưu lại. Mà lại đi tìm Xích Điền. Gần nhất hắn tựa hồ qua rất tốt, hẳn là cũng tại đề phòng chính mình. Kỳ thật Xích Điền giá trị lợi dụng đã thấp, hắn thậm chí có thể trực diện vạn vật chung. Lần trước vẫn là không có hỏi ra mật ngữ phiến đá sự tình. Cũng không phải là hắn quên đi, mà là không thích hợp hỏi. Đương nhiên cũng không thể hỏi. Một khi đạt được cuối cùng đáp án, hắn không biết Hồng Vũ Diệp sẽ là thái độ gì. Liền như bây giờ rất tốt. Muốn hỏi, cũng muốn một người trực diện vạn vật chung lúc hỏi. Sau 3 tháng, vào tháng 5, dưới biển sâu hòn đảo bên trong, Tự Bạch mở to mắt. Hắn lúc này nhìn ra phía ngoài không biết vì sao có một loại tim đập nhanh cảm giác. Tinh thần biến hóa nhìn như phổ thông, nhưng lại có mạc đại lực lượng. Trong khoảng thời gian này hắn thường xuyên ra ngoài, là bởi vì hải ngoại loạn, làm một đi ngang qua hải vực người. Tự nhiên không có khoanh tay đứng nhìn, mà là tận lực vuốt lên hải vực mang tới phong bão. Như thế người bên bờ liền sẽ an ổn rất nhiều. Hắn có thể làm không nhiều. Chỉ thế thôi. Đạo hữu tỉnh. Lúc này Mộng Lam Linh đi tới. Tự Bạch nhìn qua đối phương khẽ cười nói. Thời gian là không phải không sai biệt lắm. Xem ra tự đạo hữu tin tức rất nhanh. Mộng Lam Linh một bộ màu lam tiên váy. Hiếu kỳ hỏi. Đạo hữu cảm thấy lần này chúng ta thành công xác suất có bao nhiêu? Trước nay chưa từng có cao. Tự Bạch trả lời. Trước nay chưa từng có cao. Mộng Lam Linh có chút ngoài ý muốn. chỉ là Tự Bạch vừa tiếp tục nói. Nhưng là cái này Cao là có đối so. So sánh các ngươi trước kia lần này là thật sự có thông hướng tiên con đường. Nhưng nếu là cùng một người thành tiên đối so, kia xác suất liền nhỏ mang. Như vậy đạo hữu muốn đi sao? Mộng Lam Linh cầm trong tay hạt châu, thần sắc bình thản nói. Tự Bạch lắc đầu, cũng không phải là ta cần tiến vào các ngươi thành tiên đại trận bên trong, trấn áp một phương. Nghe vậy, Mộng Lam Linh có chút kinh ngạc, cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Nàng cũng không tiếp vào trận pháp phương vị nói chuyện. Chỉ là lúc này, nàng nhận được thập nhị thiên vương tụ hội tin tức. Xin lỗi, không tiếp được. Mộng Lam Linh một bước tiến vào trong nước, cuối cùng biến mất. Sau đó nàng xuất hiện tại cột nước phía trên. Cái khác thiên vương đã vào chỗ. Mộc Long Ngọc nói là có tin tức. Hắn nhìn về phía Đào Mộc Tú. Lần này là Đào Mộc Tú đột nhiên khởi xướng tụ hội. Ta nhận được một đầu kỳ quái tin tức. Đào Mộc Tú nói tiện tay một chiêu. Một chương trận đồ xuất hiện. Đây là chấm ngoặc kép. Một vị khác nữ thiên vương hơi kinh ngạc mà hỏi. Đưa tới người chỉ dẫn theo một câu. Nói hiểu trận pháp nhìn một chút liền minh bạch. Còn nói bốn cái phương vị đã tìm xong nhân tuyển. Đến lúc đó tự nhiên sẽ tới. Đào Mộc Tú nói. Đây là căn cứ 12 hải vực trung tâm hải vực mà chế tạo trận pháp. Là thành tiên trận. Ta thậm chí không thể nào hiểu được trận pháp này. Một đạo ngột ngạt âm thanh truyền đến. Một nháy mắt. Tất cả mọi người tỉnh ngộ lại. Người kia tới. Hiện tại liền chờ bọn hắn vào chỗ. Mộng Lam Linh có chút kinh hãi. Tứ đại phương vị, như thế xem ra, Tự Bạch chính là một người trong số đó. Hải La tình huống như thế nào? Có người mở miệng hỏi. Nhanh, người của thánh đạo nói chậm nhất tháng sau. Mộc Long Ngọc thoáng có chút giật mình nói. Bọn hắn điên rồi, thậm chí không tiếc vứt bỏ tu vi của mình. Cũng muốn để Hải La mau chóng tiến vào đăng tiên đài. Căn bản là không có cách biết được bọn hắn đang suy nghĩ gì. Mặc kệ suy nghĩ gì, việc đã đến nước này, tất cả mọi người không có đường lui. Thanh âm hùng hậu vang lên, những người khác gật đầu. Xác thực như thế, tất cả mọi người không có đường lui có thể nói. Tây Bộ, Nhan Nguyệt Chi ngồi tại mình trước bàn sách, viết thư, đây là viết cho nàng phụ mẫu. Mặc dù hai người đã qua đời hồi lâu, có thể nàng vẫn là quen thuộc viết. Chờ trở về, liền sẽ đem nó đốt cháy. Lúc này trong óc nàng truyền đến một thanh âm. Hải ngoại thật sự có thiên cổ không có động tĩnh. Có phải là hay không thiên cổ không có vãn bối cũng không xác định. Nhưng là tiền bối muốn động tĩnh lớn. Vậy cũng chỉ có thể đi hải ngoại. Nhan Nguyệt Chi không nhanh không chậm nói. Ngươi có thông báo thư viện ngươi. Đạo thân ảnh kia hỏi rồi. Nghĩ thông báo. Nhan Nguyệt Chi trả lời. Có ý tứ gì? Đối phương hơi nghi hoặc một chút. Cửa hậu viện hạ một mực trốn tránh ta. Vào không được. Viện trưởng cũng trốn tránh ta. Cũng liền thông chi không tới. Nhan Nguyệt Chi thầm nghĩ lấy đáp án. Bất quá cũng không nói ra miệng. Hết chương.